Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1240, tranh đoạt chiến tiến tới. Mấy ngày kế tiếp, bầu không khí ở tại Tây Thiên Chiến Thành đã tiếp tục nóng lên như lửa. Hơn nữa, theo thời gian, khi tranh đoạt chiến sắp tới gần, thì cái loại khí thế sôi trào nóng như lửa này cũng là dần dần tiến tới đỉnh phong. Cả tòa thành thị đều giống như tổ ong sắp sửa bị vỡ. Một số loại tình báo tin tức không ngừng được truyền ra, đặc biệt là những cái tên có thể đoạt giải quán quân, thì càng trở thành tiêu điểm chú ý của hầu hết tất cả các con cược, cũng như những cư dân đang sinh sống ở tại Tây Thiên Chiến Thành, thậm chí là ở tại toàn bộ Tây Thiên Đại Lục. Bất quá, dưới bầu không khí này cũng bắt đầu không ngừng có một số nhân vật chưa từng có thanh danh hiển hách. Nhưng vào lúc này đã dần dần lộ ra thực lực cao chót vót. Tất cả những kẻ này đều là dấu tài rất nhiều năm, chính là để đợi tranh đoạt đại lục chi tử lần này, nhờ vào đó nhất phi trùng thiên. Mà đồng giang ở tại dưới bầu không khí này thì trận chiến của Mục Trần cùng với Hùng Bá ở bên trong quần Hồng Lâu, tin tức về chuyện một quyền của hắn ta đã đẩy lùi một vị tương vị địa chi tôn cũng đã nhanh chóng được truyền ra, khiến cho Mục Trần cũng có được không ít chú ý. Cũng bởi vì duyên cớ này cho nên lượng đặt cược cho Mục Trần đã giải quán quân ở trên đặt cược bảng ngược lại cũng đã đạt tới 100 triệu chi tôn linh dịch. Chỉ bất quá trong số đó 80 triệu là do hắn ta tự mình đặt cược. Nhưng bất kể như thế nào, một trận chiến với Hùng Bá cũng đã lấy được hiệu quả chân nhiếp không hề nhỏ. Một ít kẻ có ý đồ giành lấy danh ngạch của hắn ta hiển nhiên đã phải túi đếm lại. Mà nguyên nhân sâu xa bên trong đó vẫn là do Mục Trần đã làm ra một cái giá trên trời. Muốn khiêu chiến một quyền, vậy thì xin mời đặt cược 80 triệu. Số lượng chi tôn linh dịch như vậy coi như có là những thư vị địa chi tôn với gia nghiệp đồ sộ, cho dù có tán ra bại sản thì cũng không thể nào vung ra cho nổi. Mà đương nhiên quan trọng nhất chính là bọn hắn thật sự cũng không có niềm tin tuyệt đối, bỏ ra một cái giá như vậy có khi lại lấy được một kết quả không như mong muốn. Một quyền lúc trước của Mục Trần thực sự là có mức quỷ dị, mà sau khi thất thủ, Hùng Bá cũng đã không ở lại Tây Thiên Chiến Thành, cho nên đã làm cho vô số người đều không thể nào rõ ràng một quyền nhìn qua rất bình thường của Mục Trần đến thâu cùng lại ẩn chứa bí mật gì trong đó, mà có thể khiến cho một vị thương vị địa chi tôn đều phải lật thuyền trong mương. Tổng hợp những điều này đã làm cho người ta phải nghi kỵ, cho nên nếu như không có nắm chắc tuyệt đối thì ngược lại sẽ chẳng có ai đi tìm phiền toái, khiến cho Mục Trần có một khoảng thời gian thanh tịnh. Trước mắt mấy ngày liền qua, thời gian tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục rốt cuộc cũng đã tới. Ở bên trong Tây Thiên Chiến Thành, vô số tiếng trống chân liền vang lên như sấm truyền khắp cả thiên địa, khiến cho vô số người nhiệt huyết đều sôi trào. Bởi vì bên trong tiếng trống chân đó phản phất như ẩn chứa chiến ý tràn đầy, làm cho chiến ý ở trong người cũng theo đó dâng trào. Mà khi tiếng trống chân vang lên thì trên không Tây Thiên Chiến Thành đột nhiên xuất hiện thanh âm xé gió ùn ùn kéo tới, từng đạo linh lực mênh mông không hề che giấu một chút nào mạnh mẽ phóng lên trời. Những chấn động linh lực này đều là di tưởng cực hãn, nếu như đặt ở một địa phương khác, một khi xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới vạn chúng chú mục kèm theo đủ loại kinh sợ. Thế nhưng mà ngày hôm nay số lượng xuất hiện là giống như thể một dòng suối phun ra từ bên trong biển rộng, cho nên lại không khiến cho người ta cảm thấy có mức bận tâm. Bởi vậy có thể thấy được sự kiện tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục đến thấp cùng hội tụ tới bao nhiêu cường giả ẩn tàng. Ở tại vị trí trung tâm Tây Thiên Chiến Thành, bên ngoài cái tòa Tây Thiên Chiến Điện có một cái quảng trường bằng bạch ngọc đang đứng sừng sững. Lúc này ở chung quanh quảng trường đã bị vây quanh bởi một biển người tràn ngập. Ở bên trên quảng trường từng tiếng trống trăn không ngừng vang lên, như vậy hiển nhiên tiếng trống đã vang vọng khắp cả thiên địa, chính là từ nơi này truyền ra. Giờ khắc này ở bên trên bầu trời cũng không ngừng có linh lực quang ảnh kéo thét hiện ra, cuối cùng rơi lên trên quảng trường, khoanh tay mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc, hào khí ngút trời. Chỉ là quảng trường này ở ngay gần Tây Thiên Chiến Điện, mà bên trong Tây Thiên Chiến Điện lại có khí tức của vị đại nhân vật đó phát ra. Ở trước mặt một vị thiên chi tôn thì những cường giả ngày thường cao cao tại thượng ngang ngược vô cùng, tự nhiên là không dám tùy tiện lỗ mãng, mỗi một kẻ đều chỉ có thể an phận thủ thường, bộ dáng khiêm nhường. Mục Trần và Lạc Ly và lúc này cũng đã bước vào bên trong sân rộng. Ngay thời điểm bọn họ vừa xuất hiện, lập tức đã đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn đến. Chẳng qua tất cả những ánh mắt này đều là rơi vào Lạc Ly ở bên cạnh Mục Trần. Hôm nay, nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ tía, làm nổi bật lên thân thể mềm mại, thon thả lả lướt, hiện lộ rõ những đường cong động lòng người. Lại còn tản mát ra một loại khí tức tôn quý tào nhã. Mái tóc dài giống như thể ngân hà, tả xuống tận bờ eo thon nhỏ. Gương mặt cùng gò má vô cùng tuyệt mỹ. Tuy nói đã có khăn che mỏng manh, thế nhưng mà đôi mắt trong suốt như lưu ly thì vẫn loáng thoáng làm cho bao nhiêu người phải thất thần. Thần thái phi phàm đó đã khiến cho tất cả những người nhìn tới đều có một chút tránh né bởi vì tự ti. Thật không hổ là truyền nhân của đệ nhất minh nhân thời kỳ thượng cổ của đại thiên thế giới à. Vô số người tán thán thở dài, trong những năm qua, Lạc Ly đã hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ thiếu nữ trẻ trung, khí độ vào lúc này vô cùng ưu nhã thong dong, quả nhiên là vô cùng thanh mỹ động lòng người. Và cái vẻ xinh đẹp của nàng không chỉ làm cho những người đứng bên ngoài mà ngay cả rất nhiều kẻ ngang ngược có thực lực đều phải ghé mắt nhìn. Bởi vậy cho nên khi nhìn về Mục Trần đứng ở bên cạnh Lạc Ly lại một lần nữa làm cho người ta cảm thấy ghen ghét. Mấy cái tên khốn kiếp này. Mục Trần phát giác được tất cả những ánh mắt đó, ngay lập tức mang lên một tiếng. Điều này đã làm cho Lạc Ly chăm chú nhìn về phía hắn, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Đôi mắt đẹp giống như thể lưu ly lại dẫn tới vô số ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía Mục Trần. Và lúc này trên bầu trời đột nhiên có ba đạo thanh âm xé gió đồng thời vang lên. Ngay sau đó ba đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào phía bên trên quảng trường, làm cho tất cả mọi ánh mắt liền chuyển rời từ Mục Trần trở về vị trí đó. Và tầm mắt của Mục Trần đồng dạng cũng quét tới, bởi vì ở trên người ba đạo thân ảnh đó, hắn ta cũng đã nhận ra được có một ít khí tức tương đối nguy hiểm. Ánh mắt Mục Trần đã qua thì đã trông thấy bên trong ba đạo nhân ảnh kia, một người mặc khắc bào, bên trên có vô số đường vân giống như thể vũ trụ, hình dáng nhìn qua ước chừng mới chỉ là trung niên, thế nhưng mà mái tóc lại trắng loá như tuyết, vẻ mặt nhỏ nhã lộ ra một cỗ khí chất ôn nhuận. Người thứ hai cả người khoác một bộ áo bào màu xanh, lưng đeo một thanh thiết kiếm nhìn có vẻ reset loang lổ, toàn thân hắn ta đều tản mát ra một loại kiếm ý bén nhọn giống như thể đâm vào mắt người ta, thậm chí ngay cả nơi hắn ta đặt chân đều có kiếm ý gào thét không ngừng cắt xé mặt đất tạo thành từng đạo vết kiếm. Thân hình người thứ ba thì có vẻ khôi ngô, mái tóc dài rối tung, khuôn mặt thô cuồng, khi hắn ta đứng tại chỗ đó thì đã tản mát ra một cỗ khí phách không cách nào hình dung được. Mục Trần nhìn qua ba người này cũng có điều suy nghĩ, nếu như hắn ta đoán không sai thì ba người này hẳn chính là ba người mà Lạc Ly đã từng nhắc tới, ba vị thượng vị đế chi tôn của Tây Thiên Đại Lục, thanh danh vô cùng vang dội. Tinh thần các chủ Liễu Tinh Thần, Lang Gia Kiếm Tiên Tô Mộ cùng với Bá Đạo Sở Môn. Chà, đích xác là có chút bất phàm. Ánh mắt Mục Trần chớp lên, ngay khi ba người này xuất hiện, hắn đã phát hiện ra bên trong quảng trường không thiếu những cường giả ở vào cấp độ thượng vị địa chi tôn đều dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bọn họ, hiển nhiên là tương đối kiêng kỵ. Còn ba người này sau khi xuất hiện, thần sắc ngược lại có vẻ thong dong bình tĩnh, cũng không hiện ra vẻ mặt căng thẳng và lo lắng giống như những người khác. Khi nhân số ở bên trên quảng trường càng ngày càng nhiều, thì một tiếng trống trận trầm thấp đã vang vọng lên. Sau đó vô số người ở đây chính là có cảm ứng cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối quảng trường. Ở phía trước tòa chiến điện nguy nga bên trên tiềm đá đã có thêm hai cái vương tọa màu vàng xuất hiện, mà bên trên một cái vương tọa đã có một bóng người mặc áo bào màu vàng, thân ảnh to lớn cao ngạo, dáng vẻ hơi lười biếng đang tựa lưng mà ngồi. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện thì dường như cả thiên địa đều bị bao phủ bởi một loại uy áp vô hình. Trong lúc nhất thời, thanh âm sôi trào đột nhiên đã dừng lại, từng ánh mắt kinh sợ đều hội tụ ở trên thân ảnh đó. Cung nghênh chiến hoàng. Nháy mắt sau đó, vô số thanh âm cung kính đã vang lên, tất cả mọi người ở xung quanh đều ôm quyền không người, thần sắc cung kính. Bởi vì ở bên trên vương tọa đó, đúng chính là chú tể giả hôm nay của Tây Thiên Đại Lục, Thiên Chí Tôn, Tây Thiên Chiến Hoàng. Đối mặt với thân dân và cường giả ở xung quanh đang chiều bái, Tây Thiên Chiến Hoàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hư không, cười nói. Viêm đế lại có thể tới thăm Tây Thiên Chiến Điện, thật sự là vinh hạnh cho ta. Chiến Hoàng đã có lời mời, ta sao lại không tới được chứ? Ngay khi thanh âm của Chiến Hoàng rơi xuống, thì hư vô đột nhiên đã trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, lửa cháy hừng hực từ bên trong hư không cuồn cuộn quét ra. Cuối cùng ở bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh thon dài. Xung quanh thân ảnh đó, hỏa diễm hoa mỹ còn đang thiêu đốt không ngừng. Đồng thời khi hắn ta xuất hiện, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được uy áp của Chiến Hoàng vốn đang bao phủ trong thiên địa và lúc này đã lập tức biến mất nhanh chóng. Vô tận hỏa vực, Viêm đế. Trong thiên địa, vô số ánh mắt đang ngẩng lên đều đã lộ ra vẻ rung động khi nhìn qua đạo thân ảnh này. Bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ tôn sùng. Ở trên đại thiên thế giới ngày hôm nay, danh tiếng của Viêm đế thật sự là có mức vang dội. Tây Thiên Chiến Hoàng tuy rằng cũng là cường giả đỉnh phong ở trong đại thiên thế giới này, tuyệt đối cũng là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng khi so sánh cùng với Viêm đế, nhân vật tới bước này thì lại vẫn là kém hơn một bậc. Điểm này thì cho dù kiêu ngạo như Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đều phải thừa nhận. Chỉ có điều một nhân vật bậc này xưa nay đều giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mặc dù trước mắt hàng lâm tới cũng chỉ là một đạo linh ảnh của Viêm đế mà thôi. Thế nhưng mà vì sao lại đi tới Tây Thiên Đại Lục của bọn họ để mà quan sát tranh đoạt đại lục chi từ đấy. Vô số ánh mắt hơi mờ mịt, rồi cuối cùng đều nhìn về phía Mục Trần, bởi vì thời gian trước ở tại La Tần Tộc, tự hồ Mục Trần đã mời Viêm Đế hiện thân, khiến cho Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ có thể không công mà lui. Hơn nữa, nghe nói danh ngạch tranh đoạt đại lục chi tử mà Mục Trần có được đều là do Viêm Đế đã ra mặt xin Chiến Hoàng cho hắn. Như vậy thì cũng đã rất rõ ràng, lần này Viêm Đế tới đây, nguyên nhân không nhỏ chỉ sợ là vì Mục Trần này. Cái tên tiểu tử đó, vậy mà lại có bối cảnh tới bước này. Khó trách hắn ta không hề sợ Tây Thiên Chiến Điện hả? Một ít kẻ ngang ngược trong nội tâm đều phải âm thầm cảm thán, cực kỳ hâm mộ không thôi. Bởi vì ở trong đại thiên thế giới này, muốn có một chút quan hệ cùng với Viêm Đế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dưới vô số ánh mắt tôn sùng, thân ảnh của Viêm Đế dần dần từ trên không hạ xuống, sau đó ngồi xuống tòa vương tọa thứ hai ở bên cạnh Chiến Hoàng. Rồi ánh mắt lướt qua, ngay khi trông thấy Mục Trần thì liền gật đầu nở ra một nụ cười. Mục Trần trông thấy Viêm Đế thì cũng cười cười, ông quyền thì lễ một cái. Ồ, ánh mắt Viêm Đế dừng lại ở trên người Mục Trần một chút, rồi đột nhiên đôi mắt lóe lên một cái, trong lòng thầm run lên một vẻ kinh ngạc. Mà tại thời điểm Viêm Đế đang kinh ngạc nhìn vào thân thể Mục Trần, thì bản thân của hắn ta cũng đã cảm giác được thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể của mình đang khẽ run lên, làm cho hắn ta hiểu ra, đồng thời có một chút chấn động. Viêm Đế chỉ mới liếc mắt một cái liền đã phát hiện ra thủy tinh phù đồ tháp ở trong cơ thể của hắn rồi sao? Hết chương 1240. Chương 1241, Phúc lợi của Chiến Hoàng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể có một chút rung rung, thân sắc của Mục Trần mặc dù không có nhiều kinh ngạc, thế nhưng sâu trong mắt đã có thêm một tia chấn động. Hắn ta không nghĩ tới thực lực của Viêm Đế lại mạnh mẽ đến mức này, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua mà đã có thể nhận ra thủy tinh phù đồ tháp ở trong cơ thể của hắn rồi. Chẳng lẽ ở cấp độ thiên chi tôn đều có thể phát giác được sự hiện diện của nó hay sao? Mục Trần nhíu như mày, nếu thực sự là như vậy thì đối với hắn ta mà nói đúng là một tin tức không hề tốt. Một khi bị phát hiện ra có dính líu tới phù đồ cổ tộc, sợ rằng sẽ vướng lấy một vài phiền toái không nhỏ. Bất quá rất nhanh sau đó, Mục Trần liền đem cái loại phỏng đoán này dẹp đi, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được Tây Thiên Chiến Hoàng ở bên cạnh đều không thể phát giác ra thủy tinh phù đồ tháp ở trong cơ thể của mình. Nói như vậy có nghĩa không phải tất cả thiên chi tôn đều có cái loại năng lực đáng sợ đó, trừ phi bọn họ đã tới tầng thứ giống như là Viêm Đế. Nhưng mà một nhân vật giống như thể Viêm Đế thì ở trong đại thiên thế giới này đúng chính là phương mạo lần giác, không phải muốn gặp là có thể gặp được. Nghĩ tới đây, Mục Trần mới có thể yên lòng. Đối với hắn ta, Viêm Đế đã có nhiều chiêu cố, mặc dù đã nhận ra thủy tinh phù đồ tháp ở trong cơ thể của hắn, thế nhưng có lẽ cũng chẳng để nó bại lộ. Khi trong lòng Mục Trần đang chuyển động rất nhiều ý niệm thì Viêm Đế cũng đã thu hồi lại ánh mắt, mặc dù không nhìn về phía Mục Trần nữa, thế nhưng trong mắt vẫn còn đọng lại nhiều kinh ngạc. Cái tòa thủy tinh tháp này hình như là vật mà chỉ mỗi phù đồ cổ tộc mới có được hả? Viêm Đế có điều suy nghĩ, rồi chợt nhẹ nhàng cười cười, ở trong lòng lẩm bẩm tự nói. Xem ra Mục Trần tiểu hữu, bối cảnh thân thể cũng thật là thú vị đấy. Muốn tu luyện ra cái phù đồ tháp này thì nhất định phải có huyết mạch của phù đồ cổ tộc. Thế nhưng ở bên cạnh Mục Trần, từ đầu tới cuối đều chưa từng xuất hiện bất cứ người nào của phù đồ cổ tộc. Hơn nữa dường như vẫn luôn cố ý che giấu cái việc đã tu luyện ra được phù đồ tháp. Loại chuyện như thế này hiển nhiên là tương đối có ý vị sâu xa. Viêm Đế cười cười, sau đó liền đem việc này kiềm chế lại. Nếu như Mục Trần tiểu hữu đã cố ý che giấu, như vậy thì cũng đã có dụng ý của hắn ta, cũng không thích kẻ khác nói về chuyện của hắn. Bất quá cái tòa phù đồ tháp này tự hồ có một chút không bình thường lắm á. Viêm Đế cũng đã từng quen biết người của phù đồ cổ tộc, thế nhưng lại chưa từng trông thấy loại phù đồ tháp tràn đầy khí tức thần thánh như thế này. Hiển nhiên là phẩm chất của loại phù đồ tháp này tương đối bất phàm. Lúc này cũng mới chỉ một tháng mà đã có tiến bộ như vậy, cũng thực sự là không thể. Viêm Đế mỉm cười, cảm thấy hơi vui mừng. Xem ra ánh mắt của anh ta đặt niềm tin vào Mục Trần đúng là không uổng phí. Viêm Đế, ngươi nhìn Tây Thiên Đại Lục ta cảm thấy như thế nào? Chiến Hoàng hướng về phía Viêm Đế cười nói. Viêm Đế nhìn thoáng qua quảng trường, ở bên trên quân hùng đã tụ tập, đội hình thật sự là cực kỳ xa hoa, lúc này mới nhẹ gật đầu nói ra: Tây Thiên Đại Lục thật đúng là ngọa hổ tàng long. Tây Thiên Chiến Hoàng cười cười, rồi sau đó cả ta nói: Cùng so sánh với Vô Tận Hỏa Vực, vẫn không biết còn kém bao nhiêu xa đây này. Đây đúng là lời thật tâm, tuy hắn ta tự ngạo nhưng lại không tự đại. Vô Tận Hỏa Vực ở bên trong Đại Thiên Thế Giới vốn đã có danh vọng cùng với thực lực, tuyệt đối không phải là Tây Thiên Chiến Điện có thể so sánh được. Chiến Hoàng cũng quá khiêm nhường rồi. Nói tới đây, Viêm Đế chỉ có thể cười an ủi một tiếng. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không tiếp tục nói. Hắn ta nhìn thoáng qua quảng trường, ánh mắt lướt qua Mục Trần cùng với thân ảnh của Lạc Ly, sau đó bàn tay mới vung lên. Bốn luồng quang mang liền lướt đến, trực tiếp rơi xuống ở phía trước Chiến Hoàng, sau đó bốn người quỳ lại cung kính nói: Bái kiến Điện Chủ. Bốn đạo thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức đã dần tới phần đông ánh mắt ở bên trên quảng trường chú ý đến. Nếu như nói lúc trước, đại đa số người ở xung quanh, đối với ba người Lưu Tinh Thần, Tô Mộ và Sở Môn đều có một chút kiêng kỵ. Thế nhưng vào lúc này, thật sự là không ít ánh mắt đều đã lướt qua vẻ kinh hãi, bởi vì bốn người này đúng chính là tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện. Bọn họ cũng sẽ tham gia chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử lần này, còn là ứng cử viên cho vị trí quan quân đứng đầu. Kia chính là ba tên thánh tử khác đấy sao? Và lúc này, sắc mặt của Mục Trần cũng đã lộ ra vẻ nghiêm trọng nhìn qua ba bóng người trên đó. Tại trên thân thể của bọn họ, Mục Trần có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm như có như không. Đối với ba kẻ này, ngươi phải thật là cẩn thận đấy. Lạc Ly cũng nhai giọng nhắc nhở, đôi mắt đẹp có một chút ngưng trọng. Mục Trần nghe vậy liền nhai gật đầu. Ba kẻ này có thể trở thành ứng viên đoạt giải quán quân, tất nhiên là phải có bổn sự. Một điểm này, từ bên trong ánh mắt sợ hãi của tất cả những người ở xung quanh thì đã có thể nhìn ra được. Khi Mục Trần đang chăm chú quan sát ba tên thánh tử ở bên trong quảng trường, thì ánh mắt của ba người Liễu Tinh Thần, Tô Mộ và Sở Môn cũng đã lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, bên trong mắt đều xẹt qua một vẻ không hiểu, sau đó bình tĩnh trở lại. Viêm Đế, người cảm thấy bốn người bọn họ như thế nào? Tây Thiên Chiến Hoàng liếc nhìn bốn vị thánh tử, hiếp mắt cười nói. Ánh mắt Viêm Đế đảo qua cả bốn người, sau đó mới nói: Chiến Hoàng dạy dỗ thật đúng là có phương pháp, bốn người này đều là vô cùng bất phàm. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng như không để ý nhìn liếc qua Mục Trần đang ở trên quảng trường, sau đó nói tiếp: Viêm Đế cho rằng lần này chiến trường thượng vị Địa Chi Tôn, bọn họ có thể nào có cơ hội đoạt giải quán quân hay không? Viêm Đế nghe vậy không khỏi cười cười, hắn ta rất minh bạch dụng ý của Chiến Hoàng, lúc này mới lơ đãng nói: Tỷ lệ tự nhiên là không hề nhỏ, bất quá sự tình không có chuyện gì là tuyệt đối, có đôi khi sẽ có một chút biến hóa làm cho người ta không thể nào đoán trước được đâu. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng sáng lên, hắn ta tự nhiên nghe và hiểu, Viêm Đế hiển nhiên đối với Mục Trần kia vẫn ôm một ít tin tưởng, lúc này mới hướng về ba vị thánh tử tủm tỉm cười nói: Nếu như Viêm Đế cũng đã cảm thấy sẽ có việc ngoài ý muốn xuất hiện, như vậy thì các ngươi cần phải chú ý nhiều hơn rồi đấy, chờ đến lúc đó lại để cho là tuyển trọng mương. Ánh mắt của ba người Linh Chiến Tử, Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử hơi lóe lên một cái, hiển nhiên bọn họ đều không tin lời nói của Viêm Đế và rất muốn phản bác lại. Thế nhưng mà đối mặt với nhân vật bậc này, bọn họ tự nhiên không dám hiện lộ ra một chút nào bất mãn, chỉ có thể cung kính đáp lời. Tây Thiên Chiến Hoàng gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía quảng trường, thanh âm nhàn nhạt vang vọng lên: Tất cả đã xong hết rồi, như vậy chuẩn bị mở ra chiến trường thôi. Lời nói vừa hạ xuống, tay áo của hắn ta đột nhiên vung lên, nhất thời vô số điểm sáng liền mãnh liệt bắn ra, rơi vào trước mặt của mỗi người đang đứng ở bên trên quảng trường. Trước mặt Mục Trần cũng có một điểm sáng rơi xuống, sau đó biến thành một cái kim qua thiết mã chiến ấn. Phía bên trên chiến ấn, linh quang đã bắt đầu khởi động, trong lúc mơ hồ còn đang phát ra chấn động đặc biệt. Mỗi một kẻ tranh đoạt giả đều sẽ có một cái chiến ấn. Đây cũng chính là vật để xác định người nào giành chiến thắng. Nếu như chiến ấn bị kẻ khác cướp đi, như vậy thì tư cách tranh đoạt tự nhiên là thất bại. Mà người thất bại sẽ bị truyền tống ra khỏi chiến trường ngay lập tức. Người cuối cùng có số lượng chiến ấn nhiều nhất liền sẽ trở thành quán quân của chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử Tây Thiên Đại Lục ta. Tây Thiên Chiến Hoàng có chút hăng hái nhìn qua phần đông cường giả rồi nói tiếp: Mặt khác, vì để ủng hộ chiến ý của tất cả mọi người, bổn hoàng sẽ dành cho các ngươi một ít phúc lợi. Sau khi tiến vào trong chiến trường, đem linh lực quán chú vào bên trong chiến ấn là có thể xem xét tới Chiến Hoàng bảo khố. Bên trong đó có rất nhiều thánh vật, thần thông, linh trận này nọ, các ngươi đều có thể tùy thời đổi lấy. Lời nói của Tây Thiên Chiến Hoàng vừa ra, lập tức đã làm cho vô số ánh mắt lóe lên vẻ nóng bỏng tham lam Chín hoàng bảo khố, không cần nghĩ thì cũng biết. Tất nhiên bên trong đó sẽ có vô số bảo bối. Nếu có thể đổi lấy một vật tới tay, như vậy thì lần này tham chiến cũng đã không hề uổng phí. Bất quá, muốn đổi lấy bảo bối bên trong bảo khố đó, cách duy nhất chính là kiếm điểm số ở bên trên chiến ấn. Cho nên, nếu có người có ý tưởng trao đổi bảo bối, thì phải dốc hết khả năng cướp đoạt chiến ấn đi. Ngoài ra, để cho các người có thể tiện phong tỏa mục tiêu, chỉ cần có người có số lượng chiến ấn vượt qua 2 khối, thì phương vị của kẻ đó sẽ xuất hiện ở bên trên chiến ấn của những người khác. Nói xong lời này, vẻ mặt của Tây Thiên Chiến Hoàng liền nổi lên vẻ hài hước. Đã có loại khích lệ như thế này, thì lần tranh đoạt đại lục chi tử lần này tất nhiên sẽ trở nên kịch liệt, vượt xa sự tưởng tượng và sẽ vô cùng đặc sắc. Bên trên quảng trường, phần đông cường giả đã bị lời nói của Chiến Hoàng làm cho lay động, nổi lên lòng tham. Ánh mắt đều đã bốc lên hỏa diễm, bất thiện nhìn qua những kẻ khác. Tây Thiên Chiến Hoàng này thật đã làm cho thiên hạ đại loạn hả? Mục Trần nghe xong những lời này thì lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiên Chi Tôn quả nhiên là cao cao tài thượng, một đạo chỉ lệnh tùy ý mà đã có thể làm cho rất nhiều con thiêu thân dốc hết toàn lực để liều mạng tranh đoạt. Bất quá Chiến Hoàng bảo khô đó thật đúng là đã khiến cho người ta phải động tâm mà. Sau khi ném ra miếng mồi lớn như vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không để ý tới không khí đang sôi trào, bàn tay giơ lên, không gian trên bầu trời liền kịch liệt vặn vẹo, cuối cùng biến thành vài đạo vòng xoáy không gian thật lớn. Địa Chi Tôn đã viên mãn, tiến vào chiến trường đi. Thanh âm Tây Thiên Chiến Hoàng cứng đắn hạ xuống, lập tức ở bên trên quảng trường, linh lực mênh mông liền bạo phát, sau đó 8 đạo quang ảnh phóng lên trời và vào bên trong một cái vòng xoáy không gian. Ở đại viên mãn chiến trường là chỉ có 8 người tranh đoạt sao? Mọi người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết rằng chiến trường thượng vị Địa Chi Tôn con số cũng đã vượt qua 200 người, còn chiến trường hạ vị Địa Chi Tôn số lượng lại càng là vượt qua gấp bội. Mà tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, Địa Chi Tôn đại viên mãn đúng là chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Bọn họ chính là người đã trấn giữ những lãnh thổ Bắc Ngát ở bên dưới sự bảo hộ của Tây Thiên Chiến Điện. Thượng vị Địa Chi Tôn tiến vào chiến trường. Sau khi chiến trường Địa Chi Tôn đại viên mãn đã khép lại, nháy mắt sau đó mấy trăm đạo quang ảnh cũng đã bạo phát bắn đi lên, liên tiếp không ngừng biến mất ở bên trong vòng xoáy không gian. Ta đi trước một bước đây. Mục Trần hướng về phía Lạc Ly mỉm cười nói. Cố gắng lên, cẩn thận một chút nhé. Lạc Ly cũng mỉm cười hướng về phía Mục Trần khẽ nói. Mục Trần nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động liền hóa thành một đạo quang ảnh lướt đi theo những người còn lại, trực tiếp vào bên trong vòng xoáy không gian. Sau khi chiến trường thượng vị Địa Chi Tôn đóng lại, Lạc Ly cùng với những cường giả còn lại mới lần lượt tiến vào chiến trường dành cho hạ vị Địa Chi Tôn. Đợi tới khi người cuối cùng đã biến mất ở bên trong vòng xoáy không gian cuối cùng, thì ở bên trên quảng trường mới ùn ùn vang lên những thanh âm xô trào, vô số người đều trông ngóng mong chờ. Lạc Thiên Thần ở bên trong biển người, ánh mắt nhìn qua hai thân ảnh đã biến mất ở bên trong vòng xoáy không gian, hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt giàn nua hiện ra vẻ chờ đợi. Tranh đoạt đại lục chi tử ở tại Tây Thiên Đại Lục cuối cùng vào lúc này cũng đã chính thức bắt đầu. Hết chương 1241. Chương 1242, Tam Linh Chiến Trận. Sau khi xuyên qua vòng xoáy không gian, hai mắt Mục Trần mở ra, đập vào mắt là ánh mặt trời chiều đỏ như máu. Sắc trời mờ nhạt, cả vùng không gian dường như đều ở vào trạng thái yên tĩnh và hoang vu. Mục Trần nhìn qua mảnh không gian vô biên vô tận, dường như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, cái phiến chiến trường này là một khoảng không gian nhỏ do Tây Thiên Chiến Hoàng đã sáng lập ra. Và hôm nay, tất cả thượng vị Địa Chi Tôn đều đã tiến vào bên trong này. Một cuộc tranh đoạt chiến thật sự khốc liệt đã sắp sửa diễn ra. Mỗi một kẻ khi đã tiến vào bên trong chiến trường đều sẽ không may mắn thoát khỏi vòng xoáy chiến đấu này. Bất quá, thần sắc Mục Trần ngược lại không vì vậy mà khẩn trương. Hắn ta có một chút trầm ngâm nhưng cũng không ngay lập tức khởi hành, mà bàn tay vừa lật, một khỏa chiến ấn đã hiện ra. Cái chiến ấn này đối với tất cả những cường giả tham gia tranh đoạt đại lục chi tử mà nói chính là cực kỳ trọng yếu. Một khi chiến ấn bị người ta đoạt mất, điều này cũng đại biểu cho việc tranh đoạt đã thất bại, sẽ ngay lập tức bị trục xuất ra khỏi cái mảnh không gian này. Hơn nữa, trọng yếu chính là chiến ấn còn dùng để đổi lấy bảo vật ở bên trong chiến hoàng bảo khố. Đây chính là bảo khố của một vị thiên chi tôn, tùy ý một cái bảo bối bên trong đó đều có giá trị vô cùng phi phạm. Mục Trần cầm chặt chiến ấn ở trong tay, linh lực quán chú vào bên trong đó. Ngay lập tức, một cái màn sáng linh lực đã từ bên trong chiến ấn hiện ra. Bên trên màn sáng đó hiện ra từng kiện bảo bối rực rỡ muôn màu. Mặc dù không phải là hình tượng chân thật, thế nhưng dường như đang phát tán ra khí tức của bảo vật, làm cho người ta thèm thuồng không thôi. Đại thần thông dẫn tinh thần thuật 10 viên chiến ấn, Bách Long Trường cấp thấp thánh vật 4 viên chiến ấn, Vạn Sơn Linh Bia trung giải thánh vật 13 viên chiến ấn, Linh Thánh Đại Pháp Thân bài danh 79 trong số 99 danh hào pháp thân 9 viên chiến ấn. Khi Mục Trần vừa nhìn qua một ít bảo bối, ít hầu đều không nhìn được nhúc nhích một chút vẻ thèm thuồng hiện rõ bên trong mắt. Chiến hoàng bảo khố quả không hổ là nơi cất chứa của một vị thiên tri tôn. Mỗi một kiện bảo vật bên trong đó nếu như lưu lạc ở tại bên trong đại thiên thế giới này, tất nhiên đều là có giá trị không hề nhỏ. Thế nhưng ngày hôm nay, chiến hoàng lại đem bảo khố của chính mình mở ra để cho tất cả mọi người tùy ý dùng chiến ấn để đổi lấy bất kỳ món nào mà mình muốn. Điều này thật sự làm cho người ta phải tán thán. Gia tài của Tây Thiên Chiến Hoàng quả thật là vô cùng kinh người. Vạn Sơn Linh Bia, đây chính là trùng dài thánh vật đấy à? Mục Trần nhìn chằm chằm vào tất cả bảo bối, nước miếng đã chảy dài. Phải biết rằng, thậm chí ở trong tay Mandala, tinh thần chấn ma tháp cũng chỉ là một kiện trùng dài thánh vật mà thôi. Về phần hắn ta hiện tại, thánh vật ở trên người cũng chỉ có phong thần phiến cùng với phúc hải ấn. Hơn nữa đây chỉ là hai kiện để giải thánh vật. Nhưng mà điều kiện đổi lấy dĩ nhiên lại cần phải 13 viên chiến ấn. Nói cách khác, ít nhất cần phải cướp đoạt chiến ấn ở trong tay 13 tên thượng vị địa chỉ tồn đấy hả? Tuy nói rất thèm thuồng, thế nhưng khi trông thấy điều kiện trao đổi thì Mục Trần chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Muốn làm tới một bước này hiển nhiên là không hề dễ dàng chút nào. Đều là quá sức tưởng tượng à. Xem xét nửa ngày, Mục Trần chỉ có thể than thở một tiếng. Bên trong này bảo bối thật đúng là đã khiến cho hắn ta đông lòng không thôi. Nếu như có thể đổi lấy được một vật thì đều có thể tự ngẩng cao đầu được rồi. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, thường vị địa chi tôn có một chút năng lực, hơn nữa vận khí cũng tốt một chút, chỉ sợ cũng có được 6-7 khối chiến ấn. Nhưng bấy nhiêu đó mà cầm đi thì cũng chẳng thể nào đổi cho được một đạo trung dài thánh vật cả. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một khi hao tốn cái giá như vậy để đổi lấy bảo bối thì đồng nghĩa hắn ta cũng đã mất đi cơ hội để tranh đoạt vị trí quán quân ở bên trong chiến trường lần này. Bởi vì tới cuối cùng, người có thể đạt được tiêu chuẩn đại lục chi tử duy nhất là sẽ thuộc về kẻ nào có số lượng chiến ấn nhiều nhất. Kể từ đó mà nói, phàm là người nào có chí tranh đoạt tiêu chuẩn duy nhất này thì đều không quá nguyện ý đổi lấy bảo bối ở bên trong chiến hoàng bảo khố, cho dù bọn hắn có đỏ mắt thèm thuồng như thế nào đi nữa. Lại nói tiếp, cái chiến hoàng bảo khố này đã có thể xem như một loại an ủi cho những ai không có năng lực để tranh đoạt cái danh ngạch quán quân kia. Không có cái món nào vừa rẻ vừa bèo hay sao nhỉ? Mục Trần nhếch nhếch miệng, ngón tay xẹt qua màn sáng linh lực, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu định đóng lại. Ngay khi Mục Trần định đóng lại thì khóe mắt của hắn ta đột nhiên đã quét qua một vật, ngón tay ngay lập tức dừng lại, ánh mắt tập trung vào cái món bảo bối đó. Tam Linh Chiến Trận. Mục Trần liền tỏa định vào nó. Đây chính là một quyển chiến trận hiếm thấy. Làm cho hắn ta kinh ngạc chính là chiến trận này được hình thành từ 3 người tọa trấn. Điều này thực sự là tương đối kỳ quái. Chiến trận chính là thủ đoạn của chiến trận sư, mà chiến trận sư thao túng quân đội tối thiểu cũng phải có hàng ngàn hàng vạn quân lính. Nhưng kẻ lợi hại thì có thể thao túng trăm vạn, hàng nghìn vạn để mà tính. Thế thì cái gọi là chiến trận 3 người lại là cái quỷ gì đây chứ? Ánh mắt kinh ngạc của Mục Trần đảo qua, sau đó nhẹ nhàng nhìn một cái. Lập tức có rất nhiều thông tin đã tràn vào trong đầu của hắn ta. Sau khi tiếp thu những thông tin này thì Mục Trần mới xét qua vẻ ngạc nhiên không thôi. Nguyên lai Tam Linh Chiến Trận này chính là từ một vị chiến trận sư sống trong thời kỳ thượng cổ của đại thiên thế giới đã sáng tạo ra. Hắn ta chính là một vị chiến trận sư có thể ngưng luyện ra 500 vạn chiến văn. Loại đẳng cấp chiến trận sư như vậy coi như cũng tính là bất phàm rồi. Cho dù có là thượng vị địa chi tôn thì cũng phải dè chừng khi đối mặt. Bất quá cái vị chiến trận sư này lại có thể sáng tạo ra một loại chiến trận bất phàm, bởi vì quân đội của hắn ta không cần hàng ngàn hàng vạn người mà chỉ cần có 2 người nữa mà thôi. Chuẩn xác mà nói chính là 2 vị huynh đệ tam sinh của hắn ta. Chẳng qua 2 người này cũng đều cần phải có thực lực thượng vị địa chi tôn. Từ góc độ bình thường mà nói, một vị chiến trận sư có thể tạo ra 100 vạn chiến văn, căn bản không có tư cách tiếp thu chiến ý của 2 vị thượng vị địa chi tôn để mà sử dụng, bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Một khi ngưng tụ lên chiến ý thì sẽ có linh tính. Chiến trận sư cho dù có thể điều khiển 100 vạn chiến văn, nhưng nếu tùy ý điều khiển hay trường khống chiến ý của 2 người thượng vị địa chi tôn thì tất nhiên sẽ bị chiến ý có linh tính đó cắn trả. Thế nhưng mà cái vị chiến trận sư này lại có thể làm được điều đó. Đây là bởi vì bọn họ chính là tam sinh huynh đệ, tâm linh vốn dĩ đã tương thông, có thể hoàn toàn tiếp thu chiến ý của đối phương. Cho nên 2 vị huynh đệ của hắn ta khi ở trong tay của vị 100 vạn chiến trận sư thì đã có thể so với mấy triệu, thậm chí là mấy trăm triệu binh lính tinh nhuệ. Cũng bằng vào loại liên hệ kỳ diệu và sự huyền ảo của tam linh chiến trận này mà cái vị chiến trận sư đó đã có thể vượt cấp khiêu chiến một tên địa chi tôn đại viên mãn, hơn nữa còn có khả năng để hắn ta chém giết. Bình thường mà nói, ba kẻ thượng vị địa chi tôn cho dù có liên thủ thì đều không thể nào chống lại một vị địa chi tôn đại viên mãn. Thế nhưng mà cái vị chiến trận sư này lại bằng vào hai vị huynh đệ tam sinh tâm linh tương thông của chính mình, sử dụng tới tam linh chiến trận cường rắn vượt cấp chém giết một tên địa chi tôn đại viên mãn. Chiến tích như vậy thực sự làm cho vô số cường giả đều chấn động. Không nghĩ tới thế gian này vẫn có một sự tình kỳ diệu đến như thế. Tin tức ở trong đầu giống như một dòng nước chảy qua, trên mặt Mục Trần cũng tràn đầy vẻ sợ hãi và thán phục. Đây là lần đầu tiên hắn ta có thể trông thấy được một vị chiến trận sư trăm vạn chiến văn lại có thể sử dụng hai vị thượng vị địa chi tôn để tạo thành một chi quân đội. Bất quá loại chuyện như thế này người ngoài hiển nhiên không cách nào làm cho được, bởi vì điều kiện tiên quyết chính là bọn họ phải là tam sinh huynh đệ, tâm ý tương thông với nhau, như vậy mới có thể điều khiển chiến ý cường đại của huynh đệ mà không bị cắn trả. Đương nhiên bọn họ có thể vượt cấp chém giết một tên siêu cấp cường giả địa chi tôn đại viên mãn, phần lớn nguyên nhân chính là bởi vì bí kíp tam linh chiến trận này. Cái chiến trận huyền ảo này đã liên hợp bọn họ cùng với nhau, đem thực lực của nó khuất trường tới cực hạn để đổi lấy một cái thành quả chói mắt. Và loại chuyện như thế này người khác không thể làm được, nhưng không có nghĩa Mục Trần cũng không thể làm được. Hắn ta nhìn về phía tam linh chiến trận, bên trong đôi mắt đèn nhánh đã bốc lên ngọn lửa thèm muốn. Bởi vì mặc dù hắn ta không có tam sinh huynh đệ, thế nhưng lại đã có tuyệt học nhược khí hóa tam thánh. Hóa thân của hắn ta chính là từ bản thể chém ra. Loại tâm ý tương thông quả thực là so với tam sinh huynh đệ lại còn muốn tương thông hơn nữa. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói đã hoàn toàn phù hợp với cái chiến trận này. Và khả năng phát huy ra uy lực của tam linh chiến trận sư đối với hắn ta mà nói so với tam sinh huynh đệ còn muốn cao hơn nhiều. Đây quả thật chính là một cái chiến trận đặc biệt chế tạo riêng cho hắn ta đấy mà. Mục Trần liếm môi một cái, vẻ tham lam trong mắt cũng đã bốc lên dữ rồi. Tuy rằng hết thảy những điều này cũng mới chỉ là suy đoán của hắn ta, thế nhưng bất kể như thế nào, bí kíp tam linh chiến trận này hắn ta nhất định phải lấy cho bằng được. Đã có chiến trận này hỗ trợ cùng với tuyệt học nhất khí hóa tam thanh thì sức chiến đấu của hắn cũng theo đó tăng vọt lên rất nhiều. Vì vậy Mục Trần nhìn về phía vị trí đang đặt bí kíp tam linh chiến trận để tìm xem cái giá trao đổi, và đã trông thấy đúng chính là 4 viên chiến ấn. Khi trông thấy số lượng này thì hắn ta mới thở dài một hơi. Cái chiến trận này tuy nói rất kỳ diệu, thế nhưng mà bởi vì yêu cầu quá hà khắc, ở trên thế giới này chiến trận sư lại có được hai huynh đệ tam sinh hiển nhiên là cũng không có nhiều. Bởi thế cho nên giá trị của nó ở bên trong chiến hoàng bảo khố chỉ là 4 viên chiến ấn mà thôi. Thế nhưng mà đối với Mục Trần mà nói, giá trị của nó so với một đạo đại thần thông thuật thì đều xa xa cao hơn nhiều. Ngón tay Mục Trần nhẹ lướt trên màn sáng, sau đó bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lại, trực tiếp thu hồi chiến ấn, ngẩng đầu nhìn về mảnh thiên địa đang dần dần ngã về hoàng hôn, khóe miệng nở ra một nụ cười. Hắn nhất định phải nhanh chóng thu thập đủ 4 viên chiến ấn, chứ không tới lúc đó tam linh chiến trận bị ai đó hoán đổi thì đối với hắn ta mà nói quả thật là thiên đại tổn thất. Đã như vậy, mười ngón tay thon dài của Mục Trần chậm rãi nắm lại, mỉm cười tự nhủ nói: bắt đầu đi săn chiến ấn thôi. Tiếng nói vừa dứt, hắn ta khẽ cười một tiếng, sau đó không do dự vung lên tay áo, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Hiện tại mục tiêu đầu tiên của hắn ta chính là không chừa thủ đoạn nào, cứ đoạt cho đủ 4 viên chiến ấn. Hết chương 1242. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.